Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, suy đoán. Ngụy Uyên Tâm lập tức liền nhắc đến cổ họng, hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên Dương Trần, đột nhiên con ngươi co rụt lại, phía sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi ướt nhẹp. Chỉ gặp Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Không gian chung quanh đều phảng phất bị đóng băng đồng dạng, nhiệt độ hạ thấp cực hạn, Ngụy Uyên bị dọa đến quả thực không nhẹ. Phải biết, lấy thực lực của hắn, đều không phải là đối thủ của Trương Thông Bách, nếu là đơn độc đối mặt Dương Trần, đừng nói có thể có chút phần thắng, chỉ sợ ngay cả một tia bảo mệnh cơ hội đều không có. Khẩn trương ở trong Ngụy Uyên vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Hằng, hy vọng người sau có thể đánh một cái nguyên hán. Vương Hằng thấy thế, trong lòng minh bạch, đây chẳng qua là Dương Trần thủ đoạn mà thôi, vì chính là muốn gõ một chút cái này Ngụy Uyên, để người sau về sau không dám có chút lòng phản loạn. Theo lý thuyết, việc này hắn tiện thể khéo đưa đẩy một chút, không chỉ có thể để Ngụy Uyên thiếu nhân tình của mình, còn có thể để Dương Trần thuận thế mà xuống, nhất cử xong. Nhưng nói đến bên miệng, Vương Hằng lại có chút không dám nói ra. Hắn thật sợ Dương Trần, trước đó người sau đánh giết Trương Thông Bách hình ảnh, còn tại trong đầu óc hắn không ngừng thoáng hiện. Bất quá, chốc lát sau, Vương Hằng hay là cắn răng một cái, ôm quyền thấp giọng nói, hầu ra, người không biết không tội. Ngụy Uyên đích đích xác xác là vô tâm, mong rằng hầu gia có thể thứ lỗi. Dương Trần nghe vậy, lần nữa nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngụy Uyên, sau đó liền thu tầm mắt lại, trực tiếp nói ra, Ngụy Uyên, người thống lĩnh Phong Cương vực các đại thành thị, nhân thủ sung túc, hiện tại bản hầu gia có một chuyện, muốn giao cho ngươi đi làm. Hầu gia cứ nói đừng ngại. Ta Ngụy Uyên ổn thỏa xông pha khói lửa. Ngụy Uyên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, trong vòng 3 ngày, đem Trương gia triệt để đá ra khỏi tứ doanh lao. Dương Trần thản nhiên nói, lời này vừa ra, không chỉ có Ngụy Uyên con ngươi co rụt lại, liền ngay cả Vương Hằng, đều là ánh mắt ngưng tụ. Trong vòng 3 ngày, đem Trương gia đá ra khỏi tứ doanh lao. Không nói trước việc này khó dễ trình độ, liền vẻn vẹn đá ra khỏi, 2 chữ, liền đại biểu một trận gió tanh mưa máu, Trương gia chỉ sợ sẽ phải bị diệt tộc. Loại thủ đoạn này, quá kinh khủng, nhưng lập tức, Ngụy Uyên cùng Vương Hằng đều âm thầm gật đầu. Loại quyết đoán này, mới có thể xứng với vạn hộ hầu xưng hào, nếu là có chút nào nương tay, chỉ sợ vạn hộ hầu không đợi ngồi vững, liền muốn bị đuổi xuống đài. Dương Trần cũng không muốn như vậy, nhưng hắn đồng dạng minh bạch, nếu không như vậy, những cái kia cùng Phong Cương vực có thiên ti vạn lũ thế lực, sẽ ở không lâu bồi dưỡng được gia tộc khác, đến hủy đi hắn đài, khi đó còn muốn đối phó, coi như khó làm, biện pháp duy nhất, chính là giết gà dọa khỉ, để tất cả nhìn trộm Phong Cương vực thế lực, tất cả đều minh bạch một cái đạo lý, đưa tay quá dài, liền đừng nghĩ lại co lại trở về. Muốn giành lợi nhuận, đường tắt duy nhất, chính là thông qua Dương Trần. Cho đến lúc đó, Dương Trần liền có thể vận dụng chính mình thực quyền, âm thầm tìm hiểu ngũ thúc tin tức. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút, Dương Trần cũng cảm giác chờ mong không thôi. 3 ngày thời gian, có phải hay không có chút? Ngụy Uyên mặt lộ sầu khổ, không khỏi thấp giọng hỏi, còn không chờ hắn lời nói rơi bế, Dương Trần liền lạnh lùng nói ra, thế nào, làm không được? Hắn lời nói bên trong không có nửa phần sát ý, nhưng Ngụy Uyên lại là toàn thân run lên, tâm đều nhấc lên, có thể, có thể, có thể. Ngụy Uyên vội vàng trả lời, hắn thật sự là sợ. Nếu là mình nói đã chậm, kết quả không có cùng Trương Thông Bách một cái hạ tràng, vậy thì tốt rồi. Dương Trần tùy ý nhẹ gật đầu, liền nói tiếp, các ngươi trở về riêng phần mình xử lý sự tình đi. Nói xong, vung tay lên, một cỗ kình phong từ hắn trong tay áo phun trào ra, trực tiếp đem Ngụy Uyên cùng Vương Hằng đưa đến phòng ngự trận pháp bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hít sâu một hơi, vẫy tay một cái đem phòng nghị sự đại môn đóng chặt. Sau đó lại liên tiếp vận chuyển tu vi, ngăn cách ngoại giới dò xét, mới thật sâu thở dài một hơi. Hắn đi vào Phong Cương vực đã có một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này, bao giờ cũng hắn không kín kéo căng lấy thần kinh, sợ đi nhầm một bước mà đầy bàn đều thua. Nếu như không thể thành công, như vậy trước đó tham dự vạn hộ hầu thi đấu chỗ bỏ ra cố gắng cũng sẽ nước chảy về biển đông. Hơn 10 năm, Dương Trần ánh mắt trở nên nhu hòa, cùng lúc trước lạnh nhạt cùng lăng lệ, lại là bất đồng thật lớn. Từ khi ngũ thúc Dương Kình Vũ rời đi Triệu Quốc, một mình ở bên ngoài truyền vang, cho tới hôm nay mới thôi, đã qua hơn 10 năm thời gian. Cái này hơn 10 năm đến nay, Dương Trần bao giờ cũng không nghĩ thêm nhìn thấy ngũ thúc. Có thể từ đầu đến cuối không thể chờ đến, khi biết ngũ thúc bị khốn ở Thi Âm Tông thời điểm, Dương Trần càng là lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ lại tới đây một năm có thừa, càng là ngày nhớ đêm mong, muốn sớm một ngày nhìn thấy ngũ thúc. Từ nhỏ, Dương Kình Vũ liền thương yêu nhất Dương Trần. Cho dù là người sau phạm phải sai lầm gì, Dương Kình Vũ đều cực lực che chở, không để cho Dương Trần nhận một chút tổn thương. Thậm chí có đôi khi còn lôi kéo Dương Trần rời nhà, ra ngoài trốn lên mấy ngày. Nghĩ tới đây, Dương Trần liền cảm giác trong lòng mỏi nhừ, hai mắt bên trong dần dần có nước mắt chớp động. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, đem những tạp niệm này ném sau ót, liền bắt đầu vùi đầu kế hoạch. Vạn hộ hầu quyền lợi mặc dù thập phần cường đại, nhưng lại không phải vạn năng. Muốn thông qua cái thân phận này tìm kiếm được ngũ thúc hay là có nhất định khó khăn. Còn nếu là trở thành Thi Âm Tông thiếu tông, như vậy chắc chắn dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Trần liền hít sâu một hơi, âm thầm quyết định. Mà bây giờ khoảng cách thiếu tông tranh đoạt chiến chỉ còn lại không tới thời gian một năm. Việc này độ khó tuyệt đối không thể coi thường. Thiếu tông tranh đoạt chiến còn lại 10 người, tất cả đều là huyết tử cấp bậc nhân vật. Những cái kia tồn tại nhận tông môn toàn lực bồi dưỡng, liền ngay cả Bách đại trưởng lão đều 10 phần coi trọng. Lúc trước Quỷ Thị chính là một trong số đó, chỉ bất quá bị người đánh bại, cuối cùng nghèo túng. Dương Trần muốn cùng thập đại huyết tử tranh đoạt, lấy thực lực bây giờ lại là kém không ít. Thủ đoạn của hắn quá mức đơn nhất. Dương Trần gia nhập thi tu nhất mạch chỉ dùng Vĩnh Hằng Quyết bắt chước một bộ công pháp mà thôi, chỉ là nhục thân cường đại, nếu là dây dưa lâu tất sẽ ở vào hạ phong. Chờ triệt để khống chế Phong Cương vực, liền muốn nhiều mua cơ bản cường đại võ kỹ. Dương Trần âm thầm hạ quyết tâm, vạn hộ hầu sở dĩ làm cho tất cả mọi người điên cuồng, nó tuyệt đại đa số nguyên nhân chính là nó có khả năng khống chế tài lực, thực sự quá mức mê người. Thi Âm Tông ở trong võ kỹ, rất nhiều đệ tử chỉ có nóng mắt phần, có thể vạn hộ hầu lại là có thể mua hàng. Nhưng điểm này cũng không thể làm quá phận, nếu là biến thành tiền tài quá nhiều, bị đỏ mắt người báo cáo, tông môn bao nhiêu sẽ điều tra một phen, vậy coi như được không bù mất. Mua sắm võ kỹ không nhất thời vội vã một lát, bây giờ còn có một món khác chuyện trọng yếu. Dương Trần hai mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang, nếu là hắn phát hiện ngũ thúc, sợ rằng sẽ cùng Thi Âm Tông có một trận không nhỏ tranh đoạt. Khi đó chỉ bằng vào hắn sức lực của một người, đừng nói phản kháng, liền liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cho nên, hiện tại liền muốn bồi dưỡng mình bộ đội. Mà lúc trước linh thiên bí cảnh bên trong, Dương Trần đã từng trợ giúp Văn Hy thu được đại lượng linh dược đến bồi dưỡng huyết văn. Trong đoạn thời gian này, Văn Hy vẫn luôn tại chưa từng có bảo khí bên trong bồi dưỡng huyết văn đại quân. Chỉ bất quá, Dương Trần đối mặt sự tình quá nhiều, không rảnh bận tâm mà thôi. Nam Kỳ tiền bối, ta chung quanh có thể an toàn. Dương Trần ngăn chặn hưng phấn trong lòng, thấp giọng với động thiên chi bảo Nam Kỳ hỏi. Nam Kỳ trầm ngâm một lát, liền nói ra, ngược lại là không có bất kỳ cái gì cường giả nhìn trộm. Có thể nơi đây quản gia kia, lại là thời khắc chú ý ngươi động tĩnh của nơi này. Dương Trần nghe vậy, con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Quản gia Trịnh Tấn, lúc trước hắn liền chú ý tới, người này có chút khác biệt. Nhưng Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, liền ngay cả chính hắn đều không có phát giác được. Trịnh Tấn một mực tại giám thị bí mật chính mình, chỉ có thực lực cường đại Nam Kỳ phát giác điểm này. Cái kia nguyên nhân chỉ có một cái, người này nhất định là tu luyện một loại kỳ dị nào đó công pháp. Có thể đang giám thị người khác thời điểm, không bị tùy tiện phát giác. Có thể có như thế cường đại công pháp, tại Tây Vực, chỉ có Thi Âm Tông có thể cung cấp. Nói cách khác, Trịnh Tấn là nhất định là Thi Âm Tông người. Vậy hắn lại là nghe lệnh của người nào đâu? Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên. Trịnh Tấn trước đó đề nghị, hoàn toàn là đang trợ giúp Dương Trần. Cơ bản không có quá nhiều giấu giếm. Nói cách khác, người này không thuộc về Bách Đại trưởng lão một phương thế lực. Như vậy Thi Âm Tông bên trong, lại có phương nào thế lực an bài mật thám đến Phong Cương vực đâu? Dương Trần trái lo phải nghĩ, đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một người, cái kia từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện cường giả. Cho dù là Bách Đại trưởng lão, đều muốn nghe lệnh của người này. Đó chính là Thi Âm Tông tông chủ, Thi Quỷ Linh Hoàng. Suy đoán như vậy, tất cả đều hợp lý. Phong Cương vực vô luận loại nào thế lực thay đổi, Thi Quỷ Linh Hoàng đều muốn khống chế tin tức xác thực. Chỉ có dạng này, hắn có thể ổn thỏa tông môn. Dương Trần phía sau dâng lên thấy lạnh cả người đến. Nếu là thật sự như vậy, như vậy hiện ở trong Phong Cương vực phát sinh hết thảy, Thi Quỷ Linh Hoàng tất cả đều biết được. Nói cách khác, hiện tại phát sinh hết thảy, Thi Quỷ Linh Hoàng tất cả đều là ngầm đồng ý. Chỉ có dạng này, Bách Đại trưởng lão mới không dám lỗ mãng. Nếu không chỉ bằng vào Dương Trần một người lực lượng, tham ô Bách Đại trưởng lão nhiều như vậy lợi nhuận, chắc chắn bị nhằm vào. Dương Trần càng là phân tích, khiếp sợ trong lòng thì càng nhiều. Hắn bây giờ không có nghĩ đến nhất cử nhất động của mình, vậy mà đều tại Thi Quỷ Linh Hoàng trong khống chế. Như vậy, nếu là hắn thăm dò đến ngũ thúc hạ lạc, hoặc là có chút di động, như vậy Thi Quỷ Linh Hoàng cũng sẽ trước tiên biết được. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, Dương Trần liền ngã hít một hơi khí lạnh, cảm giác não hải ông một tiếng. May mắn Nam Kỳ tiền bối mở miệng nhắc nhở, nếu không nhìn thấy ngũ thúc, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần may mắn không thôi, lấy hắn đối với ngũ thúc tình cảm, nhìn thấy hoặc là biết được tin tức trước tiên, chắc chắn khống chế không nổi tâm tình của mình. Đến lúc đó, việc này chắc chắn bại lộ. Dương Trần thật sự là không dám tưởng tượng, chuyện này đến tột cùng sẽ cỡ nào khủng bố. Ngươi không cần lo lắng người này. Hắn mặc dù nhìn chăm chú lên ngươi nơi này, nhưng lại không dám quá mức lộ ra. Đại khái là sợ ngươi phát giác đi. Chỉ cần ngươi ở trong động thiên chi bảo không phải quá lâu, liền sẽ không bị phát giác. Nam Kỳ thanh âm tại Dương Trần trong lòng vang lên. Dương Trần nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, đem tâm tình trong lòng toàn bộ ngăn chặn, mới tâm niệm vừa động, tiến vào động thiên chi bảo bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.